Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 118, tại sao ngươi lại lạnh lùng đến thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một chiếc khăn tay đỏ thấm không có hoa văn thiêu, chỉ là sắc đỏ đều màu, rực rỡ như ngọn lửa cháy bùng trong đêm tối tẳng lăng lặng. Người nhìn chằm chằm vào chiếc khăn ấy, một cảm giác xa lạ và mơ hồ dâng lên trong lòng, như thể những ký ức xa xưa đột nhiên ùa về, nhấn chìm nàng trong sự hoang mang và trống rỗng. Năm nàng chào đời, tổ phụ được phong làm thái bảo, cả gia đình xem nàng là đứa trẻ mang lại phúc khí, lại là cháu gái duy nhất, vừa sinh ra đã được bao bọc giữa nhung lụa và vinh hoa phú quý. Biến cố đầu tiên trong cuộc đời nàng xảy ra vào đúng cái ngày tổ phụ nhận tăng mục về nhà. Mẫu thân nàng lâm bệnh nặng, tổ mẫu chịu nhiều áp lực, nhưng dù vậy, quần áo và sinh hoạt của gia đình họ Tằng vẫn luôn đủ đầy, hào nhoáng. Đặc biệt là Tằng Lăng. Nàng từ nhỏ đã yêu thích sự diễm lệ, ưa những món đồ sặc sỡ, rực rỡ sắc màu. Đại ca từng nhắc nhở rằng, mẫu thân đang bệnh, chúng ta nên tiết chế một chút. Nhưng Tằng Lăng phản bác ngay lập tức, chính vì người bệnh mới càng cần những thứ tươi đẹp để an ủi lòng người. Nàng lớn lên trong sự lơ là của mẫu thân, chứng kiến Tằng Mục ngày càng được tổ phụ sủng ái, để rồi chính bản thân nàng không còn là đứa trẻ mang phúc khí trong mắt ông nữa. Đến tuổi cập kê, nàng bị ép gả vào nhà họ Tiết, không có quyền từ chối, chỉ vì đó là sự sắp đặt mà tổ phụ cho là tốt nhất. Cuộc sống ở nhà chồng không hề dễ chịu, nhưng may mắn là của hồi môn phong phú, đủ để nàng có được những thứ tốt đẹp nhất, vải vóc quý hiếm nhất kinh thành, những bộ y phục thời thượng nhất. Thế nhưng, khi gần 30 tuổi, một cú sốc nặng nề ập đến, làm sụp đổ toàn bộ thế giới của nàng. Phải cắt tóc làm Nico, dù chỉ là giả dạng để che mắt thiên hạ, nhưng nơi cửa am thanh tịnh này sẽ chẳng bao giờ xuất hiện những màu sắc tươi sáng nữa. Mũ Nico, áo cà sa, chỉ toàn là những gam màu xám xịt, lam trầm, u ám như cuộc đời bị phủ bụi của nàng. Cả am như thủy này, màu sắc rực rỡ duy nhất có lẽ chỉ là những tờ giấy vàng nhạt dùng để chép kinh. Ngay cả lá cờ Phật màu vàng trói treo trong đại điện cũng đã bị lớp bụi dày phủ kín, trở nên mờ xỉn, cũ kỹ. Tằng Lăng đã bao lâu rồi không nhìn thấy một sắc đỏ tươi như thế. Không chỉ là màu sắc, mà còn là hương vị của ký ức. Chiếc khăn tay ấy chỉ phảng phất mùi xà phòng dịu nhẹ, khác xa với mùi trầm hương nồng nặc bám trên quần áo và nệm mùi nơi cửa Phật, thứ mùi mà dù có giặt bao nhiêu lần cũng chẳng thể phai nhạt. Nàng đã ở đây bao lâu đâu chứ? Vậy mà chỉ mới bấy nhiêu thời gian, nàng đã cảm thấy xa lạ với một chiếc khăn đỏ đơn giản như vậy. Vậy nếu là 2-3 tháng nữa, hoặc thậm chí 2-3 năm, nàng sẽ trở thành thế nào? Nghĩ đến đây, Tằng Lăng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía A Vi. A Vi đứng đó, ánh mắt điềm tĩnh đối diện với ánh nhìn trống rỗng của nàng. Khi nhận thấy tâm trạng hoảng loạn của Tằng Lăng dần lắng xuống, A Vi mới nhẹ nhàng lên tiếng. Nhà họ Tiết chỉ có mỗi Tiết Văn Viễn bị kết án tử hình, nếu nói tổ phụ ngươi đã dốc hết sức cứu vớt thì cũng có lý. Nhưng nhà họ Hoàng bị tịch thu gia sản, tước bỏ tước vị, người chết chỉ có Hoàng Chấn và con trai ông ta. Rất nhiều kẻ vốn nên bị chém đầu lại được giảm nhẹ hình phạt. Ngươi có từng thắc mắc vì sao không? Giọng nói của A Vi chậm rãi, bình tĩnh, từng chữ từng lời như thấm vào lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tằng Lăng chớp mắt, cố gắng hiểu rõ những gì vừa nghe, rồi buột miệng hỏi. Vì sao? A Vi đáp, giọng nói vô cùng rõ ràng và lạnh lùng. Vì Hoàng thượng không muốn máu chảy thành sông. Đôi mắt Tằng Lăng trở nên mờ mịt, nàng không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt A Vi nữa. Nhà họ Tằng các ngươi không sạch sẽ, bây giờ đã bị lần ra được một số manh mối, tiếp tục điều tra thì chỉ càng phát hiện ra nhiều hơn. Người nghĩ xem, liệu chuyện của nhà họ Tằng có nhẹ nhàng hơn nhà họ Hoàng không? Phủ Tân Ninh Bá bị niêm phong vào ngày tuyên án, chỉ sau vài ngày đã xử lý xong xuôi. Vượt qua kỳ nghỉ Tết, cả quá trình không mất bao nhiêu thời gian, nhanh gọn như dùng dao sắc cắt đứt rối rắm. Nếu kéo dài thêm vài tháng, mọi thứ càng rối ren, dù Hoàng thượng muốn nương tay, e rằng cũng không chỉ hai mạng người là đủ để chấm dứt mọi chuyện. Loại chuyện này, khi tòa nhà sụp đổ thì chẳng ai có thể ngăn cản nổi. Nhà họ Tằng sụp đổ trông sẽ như thế nào, không phải người quyết định, cũng không phải ta hay mẫu thân ta. Thậm chí ngay cả Hoàng thượng cũng phải cân nhắc nhiều thứ. A Vi dừng lại một chút, rồi nói tiếp, ánh mắt sắc lạnh nhưng ánh lên tia lý trí. Vì thế, mẫu thân ta mới đến đây để thuyết phục ngươi. Kết thúc mọi chuyện ngay bây giờ, Tằng Thái Bảo chắc chắn phải chết, phụ thân ngươi cũng khó giữ mạng. Nhưng A Chiêm có lẽ chỉ bị xử nhẹ hơn, ngay cả khi không thể tránh khỏi, ít nhất ba đứa con của A Chiêm vẫn có thể tìm được một con đường sống. Ngươi đã quan tâm đến A Chiêm như thế, sao không tính toán thêm chút cho người đệ ấy? Nếu ngươi cứ tiếp tục trốn trong cái am nhỏ này, ngồi yên đợi chờ số phận, thì vài năm sau, Hoàng thượng sẽ nghĩ thế nào, chẳng ai có thể đoán trước được. Có khi còn chẳng cần đợi lâu đến thế, chỉ cần bảng vàng công bố, làm Hoàng thượng mất mặt, ngài nổi giận lên. Thì ai cũng chẳng còn đường lui. Tằng Lăng run rẩy, từng hơi thở trở nên nặng nề như đè ép vào lồng ưng. Ực, A Vi nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, bàn tay kia đưa chiếc khăn đỏ thẫm tới sát bên, giọng nói dịu lại. Ngươi sẽ cược một ván, hay là ngồi chờ cả nhà cùng nhau xuống mồ? Đôi môi Tằng Lăng mấp máy, hàng ngàn câu từ dồn nén nơi cổ họng nhưng lại nuốt ngược trở lại. Tâm trí nàng rối như tơ vò, ngoài nhịp tim đập dồn dập như tiếng trống, mọi âm thanh xung quanh đều trở nên mơ hồ và hỗn loạn. Ta, Tằng Lăng cố gắng thốt ra một tiếng khàn khàn từ cổ họng. Bàn tay nàng vô thức siết chặt lấy góc khăn, các đốt ngón tay trắng bệch vì nắm quá chặt. Như một cái máy, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lục Niệm. Lục Niệm ngồi đó, tay chống cằm, ánh mắt sắc như dao, nhìn xuống nàng đầy kiêu ngạo và lạnh lùng. Bỗng dưng, trong đầu Tằng Lăng hiện lên hình ảnh của bốn vị thiên vương trong đại điện. Cũng là ánh mắt như vậy, cao cao tại thượng, nhìn xuống đám chúng sinh nhỏ bé, khiến người ta ớn lạnh đến tận xương tủy. Nàng lại quay sang nhìn A Vi, rõ ràng là một cô gái trẻ, rõ ràng nhỏ tuổi hơn nàng rất nhiều. Vậy mà trong ánh mắt của A Vi, nàng lại nhìn thấy được sự thương hại và cảm thông. Mọi người vẫn bảo tổ phụ là người hiền hậu đôn hậu, nhưng mỗi khi đối mặt với ông ta, Tằng Lăng chỉ cảm thấy sợ hãi và dè chừng. Còn khi nhìn vào mắt A Vi, nàng lại thấy được sự khích lệ và tia hy vọng mong manh. Bên ngoài vọng lại tiếng tụng kinh đều đều, hòa vào không gian tĩnh lặng, như một điềm báo khó lường. Đúng vậy, lại đến giờ các ni cô tụng kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Am nhỏ, diện tích chẳng bao nhiêu, dù chỉ chưa đầy 10 người cùng tụng kinh cũng đủ để tiếng tụng vang vọng khắp nơi. Tằng Lăng không hiểu những lời kinh kệ đó, dù tổ mẫu nàng từng ngày tụng niệm bên bàn thờ. Những đoạn kinh văn ấy khô khan khó hiểu, chẳng có giai điệu gì, chỉ là từng chữ, từng tiếng nặng nề đập vào tâm trí nàng như những nhịp trống dồn dập, gõ thẳng vào nỗi đau sâu thẳm trong lòng. Trong làn sóng âm thanh đơn điệu đó, Tằng Lăng buông bỏ mọi suy nghĩ thừa thãi, để tâm trí mình chìm sâu vào ánh mắt bình thản như mặt biển lặng sóng của A Vi. Không chỉ là tên đồng môn đó, Tằng Lăng khẽ thì thầm, giọng nói nhẹ tựa hơi thở nhưng lại như một mũi dao găm sắc nhọn, xé toạc bầu không khí nặng nề. Nhà ta từng có một A Hoàn tên là Ngọc Trúc, nàng ấy chết dưới giếng đã lâu rồi. Lúc ấy, ai cũng nói là nàng ấy vô tình trượt chân khi lấy nước. Nhưng sau này ta mới biết, nàng ấy chết là do bị dì ruột nàng đẩy xuống giếng sau một cuộc cãi vã. Bởi vì, Ngọc Trúc có một người đệ đệ, vóc dáng nữ tính, bị Tằng Mục đem ra làm trò đùa, chơi chán rồi vứt bỏ. Hắn hủy hoại cuộc đời người ta, khiến người ấy không chịu nổi nhục nhã mà tự tử. Cả hai tỷ đệ bọn họ đều là nô bộc sinh ra trong nhà, chẳng ai quan tâm đến chuyện họ chết như thế nào. Tằng Mục là bảo bối trong mắt tổ phụ ta, những chuyện hắn gây ra vốn chẳng bao giờ đến tai bọn ta. Ta chỉ tình cờ nghe lén được cuộc trò chuyện của tổ mẫu và bà vú thân cận, những lời nói ấy đến giờ vẫn như những vết dao khắc sâu trong tâm trí ta. Nước mắt lại tuôn trào, cơ thể Tằng Lăng run rẩy dữ dội. Nàng nhớ rõ cái ngày ấy, nhớ rõ người tổ mẫu, nhân từ, cùng bà vú nghiêm khắc đoan trang, nhưng những lời thốt ra từ miệng họ lại độc ác và nhẫn tâm đến không ngờ. Có một đứa tiện nhân làm mẹ, thì có thể sinh ra thứ tử tế gì chứ? Đúng là đồ bẩn thỉu, chơi gái chưa đủ, giờ lại học đòi làm mấy trò đổi bại với cả đàn ông. Lão phu nhân, Tam công tử nói là do uống say. Phi, cái gì cũng đổ cho rượu, đàn ông đàng hoàng uống say lại đi làm mấy trò dơ bẩn đó sao? Không phải là do máu bẩn từ con tiện nhân kia sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái ác nhất vẫn là con tiện tỷ ấy. Không nói hai lời, đẩy người ta xuống giếng, chết rồi thì làm gì có ai làm chứng. Một người mẹ ôm xác con trai tìm đến cửa để đòi lại công bằng, vậy mà cuối cùng lại để mặc kệ con mình bị hủy hoại tiền đồ. Người nghĩ xem, bà ta có thật lòng yêu thương con không? Lần trước hắn ngủ với muội muội của tên đồng môn kia, để lại cái bầu rồi phủi tay bỏ đi. Chẳng phải cũng là ông lão nhà ta tìm cách giải quyết sạch sẽ sao? Chẳng biết học hành thế nào, nhưng mấy cái trò bẩn thỉu thì đầy rẫy. Khi ấy, Cẩn Lăng chỉ biết bịt chặt miệng mình, run rẩy nấp sau bức tường, không dám thở mạnh. Nhưng bây giờ, nghĩ lại mọi chuyện, nàng mới nhận ra. Có gì là bất ngờ đâu, người bà đã từng tát thẳng mặt nàng khi nàng dám chất vấn chuyện của cô mẫu, người mà nàng từng nghĩ là nhân từ và dịu dàng, chẳng qua chỉ là một kẻ hai mặt đầy rẫy sự tàn nhẫn và lạnh lùng. Lục Niệm nói không sai một chữ, khi nàng ngoan ngoãn nghe lời, nàng là đứa cháu gái đáng thương, được mang ra làm cái cớ để tô vẽ thêm sự cao thượng cho cha chú và huynh trưởng của mình. Nhưng khi nàng không chịu nghe lời, khi nàng muốn tìm con đường sống cho chính mình, người bà ấy lại trở thành kẻ muốn đẩy nàng xuống hố sâu không đáy. Ha, ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cuối cùng, người chỉ đường sống cho nàng lại chính là mẹ con Lục Niệm. Những kẻ căm hận nhà họ Tằng đến tận xương tủy. Đúng, Lục Niệm muốn lợi dụng nàng. Đúng, Lục Niệm nói ra mọi lời đều là để ép nàng phục vụ cho mục đích của mình. Nhưng ít ra, sự lợi dụng ấy là rõ ràng, minh bạch, chẳng cần che đậy. Kẻ thù thì lợi dụng là chuyện hiển nhiên, nhưng gia đình mới là con dao chí mạng. Vết thương do máu mủ ruột già gây ra luôn là vết thương sâu và đau đớn nhất. Đúng là mỉa mai, thật chớ trêu làm sao. Dù người ta có nói nàng bị dụ dỗ, hay nói rằng nàng đã hiểu ra mọi chuyện, cũng chẳng quan trọng nữa. Tằng Lăng đột ngột đưa tay giật phăng chiếc mũ Nico trên đầu, để lộ ra mái tóc ngắn ngủn, lộn xộn và sơ xác. Nàng nắm chặt lấy những lọn tóc rối bù, nước mắt nước mũi hòa lẫn, nhưng trên môi lại nở nụ cười điên dại đầy cay đắng. Từ sau ngày đó, ta bắt đầu để ý đến Tằng Mục nhiều hơn. Ta tìm hiểu rõ tên đồng môn xấu số kia là ai. Ta còn biết, ở Thành Huệ Thư Viện có một sư phụ họ Cống, từng gặp tổ phụ ta một lần. Rồi chẳng bao lâu sau ông ấy chết, Tằng Mục chắc chắn không biết chuyện này. Hắn thậm chí còn đích thân đi viếng mộ kẻ đó. Đúng vậy, hắn không cần biết gì cả, bởi vì tổ phụ đã sắp xếp mọi thứ cho hắn đâu vào đấy. Hắn chỉ cần biết học hành, chỉ cần hắn học hành chăm chỉ, bất kể hắn gây ra bao nhiêu chuyện tồi tệ, tổ phụ đều sẽ đứng ra giải quyết sạch sẽ. Hắn đâu giống A Chiêm, đâu giống ta. Tiếng khóc của Tằng Lăng bùng nổ, nghẹn ngào, đau đớn, vang vọng khắp am nhỏ. Nàng không thể đứng vững, cả cơ thể ngã sụp xuống sàn, tay ôm chặt lấy đầu, nức nở không thành tiếng. Chiếc áo Nico xám xịt nhạt nhòa như bị rút cạn hết màu sắc, nhưng trong tay nàng, chiếc khăn tay đỏ thẫm ấy lại như một vệt máu rực rỡ chói lọi giữa tàn tro. Nàng dùng chiếc khăn che mặt, khóc đến xé nát cõi lòng. A Vi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, tay đặt trên đầu gối, ngẩng đầu lên nhìn ra khung cửa sổ nhỏ. Ánh mặt trời le lói xuyên qua lớp giấy mỏng, gần như trong suốt, hắt lên những bóng cây trơ trụi ngoài sân. Cuối tháng 2, cành cây vẫn khô khốc và tia, nta, chẳng chút sức sống. Tiếng tụng kinh bỗng chốc im bặt, A Vi khẽ nói, chúng ta phải về thôi. Tằng Lăng với đôi mắt đỏ hoe sưng húp, quay sang nhìn Lục Niệm. Người nãy giờ vẫn im lặng không thốt lấy một lời. Tại sao? Giọng nàng khàn đặc, gần như mất tiếng nhưng vẫn bướng bỉnh hỏi tiếp. Tại sao ngươi có thể lạnh lùng và tàn nhẫn đến vậy? Nàng đã chọn cách nói ra tất cả những gì mình biết, nhưng tự tay đâm nhát dao vào chính gia tộc mình vẫn khiến lòng nàng rách nát, đau đớn đến nghẹt thở. Dù nàng hiểu rõ mình vốn dĩ đã rơm máu khắp thân, nhưng nhát dao nàng đâm hôm nay chẳng khác gì một lưỡi dao hai lưỡi, vừa tổn thương kẻ thù, lại vừa xé toạc trái tim mình. Tằng Lăng đau đớn tột cùng, chỉ khi tự mình trải qua nỗi dày vò này, nàng mới hiểu được con đường này gai góc và nhức nhối đến mức nào. Vậy còn Lục Niệm thì sao? Cô mẫu của nàng đã sống trong phủ Định Tây Hầu suốt 30 năm, nuôi dạy con riêng, rồi lại có con ruột, sợi dây ràng buộc với nhà họ Lục sâu đậm như rễ cây cổ thụ bám chặt lấy lòng đất. Lẽ nào có thể nói cắt đứt là cắt đứt sao? Thế mà Lục Niệm lại chẳng hề do dự, từng nhát, chặt đứt không chớp mắt. Nghe câu hỏi ấy, hàng mi của Lục Niệm khẽ run lên. Nàng lặng lẽ nhìn Tằng Lăng thật lâu, rồi đột nhiên nở một nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười của nàng như một vết xước sắc lẹm, vẽ lên môi nét tươi tắn kiêu ngạo, nhưng cũng lạnh lùng và xa cách. Bởi vì ta không có mẫu thân, Lục Niệm thản nhiên nói, một đứa trẻ không có mẹ, không có chỗ dựa, không có đường lui, không có quyền nuôi dưỡng những hy vọng viển vông. Trước mặt chỉ toàn là gai nhọn, nàng vẫn phải dẫm chân trần bước qua, dù máu thịt nát bươm cũng không được phép dừng lại. Câu trả lời ấy khiến Tằng Lăng chết lặng. Trong phút chốc, nàng chẳng thể hiểu hết hàm ý sâu xa trong lời nói của Lục Niệm. Nàng chỉ thấy A Vi đứng dậy, đỡ lấy Lục Niệm, nhẹ nhàng chỉnh lại những sợi tóc rối bên thái dương nàng. A Vi khoác tay Lục Niệm, dìu nàng bước ra ngoài. Mẹ con họ sánh bước bên nhau, vai kề vai, gần gũi vô cùng. A Vi khẽ thì thầm, mỗi năm vào khoảng thời gian này, trên điền trang sẽ đào được rất nhiều rau dại. Kinh thành không giống thuộc địa, sắc xanh đến muộn hơn. Hôm qua con hỏi đầu bếp, bà ấy bảo phải chờ thêm 10 ngày nửa tháng nữa mới hái được rau ngon. Con thèm ăn rau cải dại rồi, gói vào bánh xuân mới thơm làm sao. Đến lúc đó, hai mẫu tử mình cùng nhau ra ngoài hái nhé. Nàng chỉ còn có mẹ, vì vậy, để giữ cho mẹ mình tỉnh táo và kiên cường, nàng có thể cầm dao vào bếp, cũng có thể cầm dao giết người. Khi đỡ Lục Niệm lên xe ngựa, vừa bước lên bậc thang, ánh mắt A Vi bỗng vô tình lướt qua một mảng xanh non. Nàng không kìm được mà ngoảnh đầu lại, giữa những nhánh cây khô cằn, một mầm non xanh biếc đã nhú lên, nhỏ xíu, thậm chí còn chưa bằng móng tay út của nàng, nhưng đúng là nó đã không còn trơ trụi nữa rồi. Khi xe ngựa trở về thành, trời đã nhá nhem tối. Hai mẹ con vừa bước chân vào Xuân Huy Viên, lập tức có người báo tin, Định Tây Hầu đã đến. Vừa nhận được lệnh điều động, Định Tây Hầu nói, sắc mặt trầm trọng, mấy năm trước đội thuyền Viễn Dương rời cảng, giờ đã trở về. Hoàng thượng rất hài lòng, lệnh cho ta dẫn binh đi tiếp đón đoàn thuyền. Tính toán thời gian, phải mất chừng 1-2 tháng, Lục Niệm đang uống canh ngọt, nghe vậy liếc ông một cái. Ngài lớn tuổi thế này rồi mà hoàng thượng còn nhớ tới, đúng là mấy chục năm qua chẳng uổng phí công sức đâu. Câu nói chua cay ấy khiến Định Tây Hầu cứng họng, mặt đỏ bừng lên vì ngượng. A Vi uống xong bát của mình, lặng lẽ đứng dậy đi về phía nhà bếp. Không cam chịu bầu không khí lúng túng, Định Tây Hầu vội vàng tìm cớ. Ta đi xem A Vi hôm nay nấu món gì. Nói rồi ông ta lật đật đuổi theo A Vi. Nói lâu thì không lâu, nói ngắn thì cũng phải 1-2 tháng. Định Tây Hầu khoanh tay trước ngực, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt đầy lo lắng. Tính cách của mẫu tử các con ấy mà. Suy nghĩ một đằng, là một nẻo, con để mắt tới nàng nhiều hơn, đừng để nàng hành động bốc đồng quá. A Vi dùng sống dao đập mạnh vào đầu con cá đang quẫy trên thớt. Ngài nói vậy, xem ra chính ngài cũng hiểu rõ chuyện này chẳng phải là điều tốt lành. Định Tây Hầu lúng túng cười khan, vừa mổ cá, A Vi vừa chậm rãi nói, dẫn quân đi đón thuyền là việc nhẹ nhàng, chẳng cần đánh đổi mạng sống như ra chiến trường. Huấn luyện binh sĩ thì mất năm mất bảy mới thấy hiệu quả. Còn đón đoàn thuyền thì dễ như trở bàn tay. Chỉ cần không có bọn cướp biển nào chán sống tới gây chuyện, trước sau vài tháng, mọi việc đâu vào đấy, còn có thể nhận thưởng hậu hĩnh từ hoàng thượng. Việc tốt thế này, ai chẳng tranh nhau mà làm. Nhà nào có con cháu theo nghiệp binh đao lại càng khao khát, coi như cơ hội để tạo thêm chút danh tiếng. Vậy mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài, một lão tướng từng chinh chiến xa trường, công lao đầy mình, vẫn được giao cho một việc nhẹ nhàng như thế. Chẳng phải rõ ràng là có kẻ muốn đuổi ngài ra khỏi kinh thành để tiện bề hành động sao? Chẳng phải là do Tằng Thái Bảo bày trò à? Ngài ở lại kinh thành, giữa mẫu thân con và nhà họ Tằng còn tạm giữ được sự cân bằng. Cả hai bên đều chẳng ai dám lộng hành quá mức. Nhưng chỉ cần ngài rời đi, Tằng Thái Bảo lại bắt đầu xúi dục kích động, chẳng hạn như lợi dụng cữu cữu ngốc nghếch cứng đầu của con, hay đám biểu đệ non nớt bốc đồng mới vào thư viện đã chưa hiểu chuyện gì nhưng lại thích gây sự. Nếu mẫu thân con tức giận phát bệnh, nổi cơn lên rồi xách đao đi tìm nhà họ Tằng chém giết, Tằng Thái Bảo chẳng phải đã trừ được hai mối họa lớn nhất đời ông ta sao? Định Tây Hầu nghe vậy thì đứng hình, muốn gật đầu cũng không dám, không gật lại càng thấy không ổn. A Vi lại hỏi, sao ngài không trực tiếp nói với mẫu thân cô na, bảo nàng đừng hành động bốc đồng, đừng để rơi vào bẫy của Tằng Thái Bảo. Con nghĩ mẫu thân con là bốc đồng à? Định Tây Hầu bật thốt. Đó là bệnh đấy. Đối với người bệnh, nói đừng phát bệnh thì có tác dụng gì? Ông ta thở dài, ấn ấn hai bên thái dương, giọng trở nên nặng nề, như chất chứa cả một trời tâm sự. A Vi, lỡ như mẫu thân con làm điều gì không kiềm chế được, dù sao Tằng Thái Bảo cũng là Thái Bảo, ngoại tổ không ở đây, ta sợ các con sẽ chịu thiệt thòi lớn. A Vi thản nhiên rửa sạch con cá, đáp lời, ngài yên tâm, chỉ là 2 tháng thôi mà. 2 tháng sau, liệu Tằng Thái Bảo có còn là Thái Bảo hay không? Cũng chưa biết được đâu. Cách chương.